bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2275, chương 2275, Đạo Lăng Thiên Địch Ý. Không chi tử hiện thế, nhằm vào nhân tộc âm mưu, tại chư thiên nhân tộc, thánh địa rất nhiều, mà trong đó mạnh nhất thánh địa có 3 cái, thiên nhân thánh địa, thiên Phật tịnh thổ, cùng vạn pháp đạo tông. Mà tại cái này 3 cái trong thánh địa, vạn pháp đạo tông thực lực, ẩn ẩn mạnh hơn một tia, mỗi một cái kỷ nguyên, đều có đại lượng thiên tài xuất hiện, thậm chí không thiếu phong vương cấp bậc nhân vật. Vạn pháp đạo tông, một ngày này đột nhiên có đại lượng tử khí gào thét mà ra. Một đạo thân ảnh màu tím bay lên không trung mà ra. Bá đạo chí tôn khí tức, quanh dung thiên địa tứ phương. Đạo tông bên trong mọi người thấy người kia, đều là hai mắt tỏa sáng, là Lăng Thiên. Lăng Thiên xuất hiện, chậc chậc, loại khí tức này, không phải tầm thường, không hổ là Lăng Thiên. Hắn đã hoàn toàn luyện hóa Tử Hà thần giáp, tăng thêm Tử Hà đạo nguyên công. Thực lực của hắn khó có thể tưởng tượng, thậm chí có hy vọng trùng kích chí tôn bảng trước 3. Đạo tông mọi người thấy cái kia đạo thân, ảnh màu tím. Ánh mắt lộ ra chờ mong, tử khí dần dần tiêu tán, mà cái kia trong tử khí bóng người cũng triệt để hiển hiện mà ra. Đây là một cái thân mặc màu tím chiến giáp nam tử. Mái tóc màu tím tùy ý bay múa, mắt sáng như đuốc, trên thân mang theo một cỗ vô cùng nồng đậm ngông cuồng. Đạo Lăng Thiên, nhân tộc thần tử bảng bên trong xếp hạng thứ 2 tồn tại. Nhân văn tổ địa tức sắp mở ra. Ta đem độc chiếm vị trí đầu. Đạo Lăng Thiên nhìn qua nơi xa nói ra. Trong lời nói, toát ra cực đoan vẻ tự tin. Hắn nhìn về phía trên bầu trời Hồng Mông thần bảng. Nhưng nhìn đến thần tử bảng đệ nhất Sở Cuồng Nhân lúc. Trên mặt không khỏi lộ ra kinh ngạc chi sắc. Đang nhìn chí tôn bảng. Nhìn đến Sở Cuồng Nhân đồng dạng là đệ nhất lúc. Càng thêm kinh ngạc, người này là ai? Có thể bao trùm tại trên ta? Hắn từ trước đến nay đối với mình rất có tự tin. Lăng Thiên, bao trùm trên trời. Nhưng lúc này đây, hắn thế mà bị người khác bao trùm trên đầu. Cái này khiến hắn đối với cái này người chưa từng gặp mặt Sở Cuồng Nhân. Sinh ra hứng thú nồng hậu, còn có một cỗ hỗn hợp có chiến ý địch ý. Đạo Lăng Thiên là cao ngạo. Hắn ngay cả trời cũng muốn bao trùm. Há cam nguyện chịu làm kẻ dưới. Đón lấy. Đạo Lăng Thiên khiến người ta đem Sở Cuồng Nhân tình báo chậm rãi nói tới. Hắn càng nghe càng ngưng trọng. Thú vị, không nghĩ tới Hồng Mông đại thế giới lại xuất hiện bực này thiên kiêu. Thật là khiến người chờ mong a. Hắn nhìn chằm chằm Hồng Mông thần bảng nỉ non nói. Nhân văn tổ địa tức sắp mở ra. Hồng Mông đại thế giới bên trong sóng ngầm phun trào. Mà ngoại trừ nhân tộc bên ngoài. Còn có một số chủng tộc cũng ở trong tối tự chuẩn bị. Vũ trụ hư không ở giữa bên trong. Nơi này là chư thiên vũ trụ kẽ hở không gian. Không thuộc về bất kỳ một cái nào vũ trụ. Nơi này không ánh sáng. Không có thầm. Chỉ có một mảnh hư vô. Một chiếc chiến thuyền chính đang phi hành. Chiến thuyền phía trên. Có mấy cái sau lưng mọc lên quang rực tồn tại. Bọn họ là không tộc. Là trưởng quản không gian chi lực chủng tộc. Mà bọn họ tiến vào mảnh này vô tận hư không? Chính là vì tìm kiếm nghe đồn rằng, chỉ huy không tộc đi về phía huy hoàng không chi tử. Tìm được, lúc này, không tộc bên trong một cái tu sĩ kích động nhìn về phía nơi xa. Chỉ thấy ở nơi đó, một cái to lớn vòng sáng lơ lửng. Phía trên tuyên khắc lấy vô số huyền diệu phù văn. Bên trong một cái không tộc kích động lấy ra một khỏa bạc bảo châu màu trắng. Đem ném về vòng sáng. Trong chốc lát, vòng sáng cùng cái kia bạc bảo châu màu trắng dung hợp. Một cỗ bành trướng vô cùng không gian chi lực bao phủ mà ra. Chư thiên vũ trụ không gian bích trướng. Vì thế mà chấn động. Mà tại cái này sâu trong hư không. Một tòa nguy nga xâm nghiêm màu đen đại thành cũng theo đó chấn động. Ở nơi này đột nhiên truyền ra nguyên một đám thê lương tiếng kêu rên. Là không gian chi tử. Không gian chi tử hiện thế, nhiều như vậy kỷ nguyên đi qua, hắn rốt cục hiện thế, hỗn đản không tộc muốn quật khởi sao, ta không cam tâm a, Không tộc giam giữ ta chờ nhiều năm. Bây giờ không tộc trong dự ngôn là không chi tử hiện thế. Ta không cam tâm a. Nguyên một đám thê lương thanh âm quanh quẩn trong hư không. Mang theo nồng đậm cùng cực oán khí. Mà sâu trong hư không. Cái kia vòng sáng dần dần tán đi. Một cái thân mặc trường bào màu trắng bạc nam tử chậm rãi hiện thân. Một thân tròng mắt. Mang theo tươi sáng ngân sắc thần quang. Lúc này. Một cái hư không sóng lớn đánh tới. Cái này không chi tử đưa tay vỗ. Cái kia đủ để bao phủ đại đạo chí tôn sóng lớn. Lại bị hắn một tay đập nát. Thứ 99,999 cái kỷ nguyên. Ta cũng xác thực cái kia thức tỉnh. Không chi tử nỉ non nói. Đón lấy. Hắn nhìn về phía chiến thuyền phía trên không tộc tu sĩ. Thản nhiên nói. Hiện tại không tộc là người phương nào làm chủ. Có mấy cái quân vương. Không tộc mọi người không dám thất lễ. Vội vàng trả lời. Hiện tại hồng mông đại thế giới. Cục thế như thế nào? Chúng ta tại cái này vũ trụ hư không ở giữa tìm kiếm không chi tử. Hồng mông đại thế giới tự mở ra về sau. Chưa bao giờ đi qua. Không biết tình huống hiện tại. Vậy liền đi một chuyến đi. Không chi tử thản nhiên nói. Đón lấy. Hắn nhìn về phía sâu trong hư không. Há, tựa hồ có không ít người đối với ta hiện thế bất mãn hết sức đâu. Cái kia màu đen đại thành, là vật gì? Màu đen đại thành, một cái không tộc tu sĩ lấy lại tinh thần. Nói, đó là hư không chi ngục. Bên trong giam giữ lấy đều là một số cùng không tộc đối nghịch tồn tại. Khó trách sẽ đối với ta. Bất mãn, không chi tử cũng không thèm để ý. Hắn mang theo những thứ này không tộc tu sĩ. Trở về hồng mông đại thế giới. Cùng lúc đó, không chi tử hiện thế tin tức cũng ở trên không tộc truyền ra. Toàn bộ không tộc làm phấn chấn. Hồng mông đại thế giới, một tòa nguy nga thần sơn bên trong, đếm cỗ khí tức cường đại tụ tập cùng một chỗ. Cái này mấy cái cỗ khí tức chủ nhân đều là bao phủ tại tiên huy thần quang bên trong, nhìn không ra chân thực khuôn mặt. Chư vị, nhân văn tổ địa mở ra sắp đến. Nhằm vào nhân tộc kế hoạch đã có thể bắt đầu. Một thanh âm từ tốn nói. Nếu có những người khác nghe nói như thế, tất nhiên sẽ khiếp sợ không gì sánh nổi. Nhằm vào nhân tộc, những tồn tại này lại là muốn nhằm vào nhân tộc. Không phải cụ thể chỉ người nào, mà chính là nhằm vào cả nhân tộc. Loại sự tình này quả thực không thể tưởng tượng. Tự nhiên, bất quá nhân văn tổ địa chỉ có quân vương phía dưới người có thể đi vào. Không biết các ngươi đều chọn những người nào đâu. À, đến lúc đó ngươi liền biết. Hiện tại, đem đồ vật lấy ra đi. Siêu, siêu, chỉ thấy mấy cái đạo thần quang theo cái này trên người mấy người bay lượn mà ra. Hóa thành ba kiện hồng mông chí bảo. Theo thứ tự là nhất ấn, nhất thương, nhất cung, tinh hà ấn, phần nguyên thương, xuyên thiên cung, nhân văn cửu bảo thứ ba. Nhân tộc những lão gia hỏa kia nhất định nghĩ không ra. Bọn họ tâm tâm niệm niệm nhân văn cửu bảo lại có ba kiện tại trong tay của chúng ta. Có cái này ba kiện đồ vật, đủ để cho chúng ta quân vương hạt giống cũng tiến vào cái kia nhân văn tổ địa. Ha ha, chỉ phải nghĩ biện pháp mang tới nhân tổ chi huyết. Tộc ta liền có thể sử dụng chú huyết chi thuật. Chú giết cả nhân tộc, coi như không thể để cho nhân tộc hủy diệt. Nhưng cũng có thể để bọn hắn nguyên khí đại thương. Ngồi không được cái này dẫn đầu thế giới vị trí. Một cái toàn thân bao phủ tại hắc vụ bên trong. Lưu Dữ đang cười lạnh nói. Một cái bao phủ tại thần quang bên trong bóng người thản nhiên nói. Người kia tổ chi huyết chỉ tồn tại tổ lăng bên trong. Mà tổ lăng chỉ có nhân văn cửu bảo tề tựu mới có thể mở ra. Như thế nào xác định? Lần này có thể tề tựu nhân văn cửu bảo. Hắc hắc, thiên Phật tịnh thổ có được từ kim bát, vạn pháp đạo tông có được từ hà thần giáp, thiên nhân thánh địa có nguyệt thần luân, sở cuồng nhân có thiên ly kiếm, tạo hóa thủy tinh, lại thêm chúng ta cái này ba kiện, nhân văn cửu bảo đã có 8 cái hiện thế, sau cùng một kiện thiên ma đỉnh, cũng chắc chắn hiện thế. Không tệ, chúng ta đã mời lục nhãn tộc một vị đại năng tính qua. Nhân văn cửu bảo tề tựu. Thì ở cái này kỷ nguyên, không sai được,